đi nhé, gương mặt hãy trầm ngâm ơi. Hồng lên đi nhé, gương mặt hãy trầm ngâm. Ai kia ai sắc màu con gái ấy thôi, chỉ gần thôi được gần thôi, thế là mấy khi mẹ đi vắng nhà lén tô chút phấn tô rồi lại bôi soi gương tô chút son môi. Ô con nhỏ bạn nào cười ấy thôi, đây này một thói son tươi hừng lên nào hỡi bờ môi muộn phiền, đây này đôi nét chỉ duyên xanh lên đi chứ đôi mắt hay buồn kia ơi, đây này hôn phấn ân cần hồng lên đi nhé, gương mặt hãy trầm ngâm ơi. Hãy trầm ngâm ơi.